Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 137, ngoài dự liệu kết quả. 4/5, đột phá, tiến hóa. Theo hai người mệnh lệnh cùng lóng lánh tảng đá, trên sân hai cái Pokemon lần nữa tiến hóa. Lên đi, Garchomp sử dụng Sentum. Đã long hệ kỹ năng hiệu quả không lớn. Như vậy thì tăng cường phương diện khác công kích. Giống, siêu cường tiến hóa sau Garchomp trở nên càng thêm cường đại. Thân thể càng là so trước kia lớn không chỉ một lần. Trên tay vây dài hiện ra mà sắc quang mang. Toàn bộ Pokemon thân vừa bắt đầu có mây nhàn nhạt vờn quanh. Lấy thực lực của nó bây giờ, cái kia huyết sắc chiến vây cá chỉ cần có thể đánh trúng Gardevoir, tuyệt đối một kích mất mạng. Thế nhưng là có được thuấn gian di động, sau teleport, Gardevoir, muốn đánh trúng thực sự rất khó khăn. Mây cát, Cynthia trong mắt lóe lên nhưng, nàng Garchomp cũng không phải sẽ chỉ long hệ. Nếu xa di khắp, bị hạt cát ngăn cản, Gardevoir siêu năng liền giảm bớt đi nhiều. Garchomp cũng có thể thông qua hạt cát khống chàng trong nháy mắt phát giác đối phương thuấn gian. Di động, sau teleport, vị trí, biết vị trí, Gardevoir cách cái chết không xa. Garchomp vốn là trong cát chi long, đối mây cát trưởng khống không phải một điểm nửa điểm, to lớn đùi phải đạp thật mạnh. Một vòng bão cát vòng xoáy trống rỗng mà lên, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, cứng rắn thổ địa giống như bình tĩnh mặt nước bị cự lực quấy, trực tiếp biến thành lưu xa vòng xoáy, chậm chậm lưu động, keng tương đương, Diantha Linh xuất một cái mỉm cười, không có phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào, muốn nhờ địa thế đến gia tăng lực lượng sao, đối với Gardevoir tới nói. Mặc kệ cái gì sân bãi đều không sợ hãi. Bất quá Garchomp phòng ngự là cái nan đề. Cần nhiều lần công kích tài năng đánh bại. Hệ Fairy gấp đôi tổn thương càng thêm phù hợp yêu cầu nhẹ nhàng đối Gardevoir gật đầu. Vô cùng ăn ý. Gardevoir đạt được đáp lại. Không để ý đến trên đất lưu xa. Tại Garchomp trưởng khống mặt đất lúc. Sử dụng ra công kích của mình. To lớn chùm sáng trong tay gấp xoay tròn. Trong mắt hiện ra bạch quang, trắng trẻo tay nhỏ đẩy, Moonblast, quang đoàn phát ra mãnh liệt bạch quang, một vòng quang hoàn lóng lánh mà ra, tại Gardevoir trong tay ở giữa bay ra, nó nhưng không tin tưởng đang tại trưởng khống lưu xa Garchomp có thể tránh thoát đi. Tam trọng tấu, tại Cynthia ánh mắt kinh ngạc bên trong, Gardevoir trong tay vòng sáng bay ra ngoài một cái thế mà không có biến mất. Mà là tiếp tục lóng lánh. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Siêu Gardevoir trực tiếp một lần tụ ánh sáng mang. Sau đó liên tục sử dụng ra ba lần Moonblast công kích. Đây chính là liên tục kỹ năng. Vẫn là đáng sợ siêu cường liên tục kỹ năng. Gardevoir đối Moonblast trưởng khống vượt quá tưởng tượng. Ba bế bạch quang hợp thành một chuỗi. Mang theo năng lượng kinh khủng. Hừ. Chỉ bằng cái này cũng muốn đánh bại ta. Cynthia trong mắt lóe lên khinh thường, lại bạo đối Garchomp tổn thương cực cao. Nếu đánh chúng bộc phát không chết cũng tàn phế. Nhưng nàng Garchomp là dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Không chút do dự, lạnh lùng nói đến, Garchomp, sử dụng Dragon Claw, trong không khí mây cát lập tức ngưng kết. Garchomp cái kia huyết sắc chiến vây cá bên trên nổi lên bạch quang. Cắt chém. Vị tương đương vị huyết sắc quang ảnh trên không trung bay múa. Lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ trong nháy mắt cắt chém mấy ngàn lần. Tấn nguyên bản khí thế bàng bạc Moonblast giống như pháo lép. Ba cái quang đoàn bay tới trong nháy mắt bị cắt thành mấy ngàn đoạn. Bị cắt chém Moonblast cũng không còn cách nào kịch liệt bạo tác. Chỉ có thể ở không trung phát ra thở dài thanh âm. Bất quá Garchomp cũng không có nịnh nọt. Dragon Claw mang theo long hệ năng lượng không cách nào phòng ngự nổ năng lượng. Để nó xong vây cá tại cắt chém năng lượng lúc bị năng lượng kinh khủng ăn mòn. Trận trận khói trắng bốc lên. Trong thời gian ngắn này đôi chiến vây cá không cách nào tái sử dụng. Cynthia hơi nhếch khóe môi lên. Thành công đón lấy lần này công kích. Tiếp xuống chính là nàng nắm giữ quyền chủ động. xa tại thời gian trôi qua bên trong càng ngày càng đậm. Đem hai cái Pokemon thân ảnh bao khỏa ở bên trong. Gardevoir thuấn gian di động. Sao teleport, đã không thể thoát khỏi Garchomp truy tung. Lên đi, sử dụng sót đen. Sau đó liên tục long tinh. Long hệ năng lượng không cách nào tổn thương đến hệ Fairy Pokemon. Nhưng lợi dụng long hệ kỹ năng mang theo vật lý công kích. Liền không phải có thể miễn dịch loại này đáng sợ công kích đối thể lực yếu kém Pokemon hiệu quả. Càng thêm rõ rệt, giống, giống, giống, Garchomp ý chí chiến đấu trong chiến đấu biến càng thêm mãnh liệt. Đạp trên cát vàng miệng cuồng ma loạn vũ, nhất tinh ba đảo qua, Gardevoir trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Gardevoir thân ảnh mới xuất hiện, mượn nhờ mây cắt cảm ứng Garchomp cái đuôi tinh chuẩn quét tới. Không có cách nào, vội vàng hạ Gardevoir chỉ có thể lần nữa thuấn gian di động. Sao teleport, ngay tại lúc này, Garchomp tại chỗ độ đại xoay tròn. Tinh ba mang theo một trận vòi rồng hướng phía một nơi nào đó đi. Gardevoir còn chưa có xuất hiện, liền đã bị biết vị trí chỗ. Tại huấn luyện ra trong mắt, Gardevoir mình chủ động xuất hiện tại Garchomp cao tốc xoay tròn cái đuôi bên cạnh. Bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay. Cát, không có một chút phòng bị. Trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh bay. Trên không trung phát ra bạch quang. Siêu cấp Gardevoir trực tiếp thoái hóa. Biến trở về dáng dấp ban đầu. Thoái hóa về sau. Mềm liên tục Gardevoir ngã nhào trên đất. Trọng thương hôn mê. Chiến đấu kết thúc. Kết quả cuối cùng Cynthia chiến thắng. Đối phương thắng. Đứng tại trên khán đài huấn luyện ra đều mang trầm mặc. Không thể tin được đây là sự thực. Rõ ràng đều là quán quân. Rõ ràng đều có được giống nhau thực lực. Long hệ năng lượng công kích vô hiệu. Gardevoir thuộc tính tuyệt đối áp chế Garchomp. Cuối cùng Gardevoir thua. Thua như thế triệt để. Không có phản kháng chỗ trống. Trở về đi, Gardevoir. Diantha một mặt bất đắc dĩ thu hồi Gardevoir. Càng là cao cường chiến đấu càng không thể có một tia sai lầm. Nguyên bản chỉ cần bạo coi như không thể đánh bại đối thủ. Tại Diantha trong tính toán làm sao cũng sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nhưng vừa vặn Gardevoir Moonblast 3 phát liên tục không có cho Garchomp tạo thành một điểm ảnh. Hưởng cùng phát huy, để đối thủ nắm lấy cơ hội phản đánh một bộ. Từ sân đối chiến xuống tới. Diantha mặt mũi tràn đầy cười khổ đi đến Turner bên cạnh. Thật có lỗi, ta đã tận lực, dựa theo ước định, nàng thua từ bỏ đại công tước thân phận, cùng Beto Sato lại không cái gì liên quan. Turner mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trong lòng một trận thất bại, chung quy là thua sao? Beto Sato lại muốn luân lạc tới địa phương khác trong tay người. Cái này muốn truyền đi. Hắn Turner liền là Kalos tội nhân A. Tân tân khổ khổ mấy chục năm. Đem Beto Sato giống một đứa bé nuôi lớn. Trong nháy mắt liền không có. Mình còn muốn trên lưng Kalos phản đồ danh hào. Một nhóm nước mắt từ trong mắt chảy ra. Turner mất đi lực lượng ngược lại trên sàn nhà. Tạm biệt, ta tòa thành. Thật xin lỗi. Lão chủ nhân, ta thủ hộ không được nó. Xuống tới giúp ngươi. Turner không muốn sống, càng không muốn nhìn xem Cynthia cái kia ánh mắt đắc ý. Tại trong mắt người khác mỹ lệ vô cùng khuôn mặt, trong lòng hắn hoàn toàn là ma quỷ. Thương thiên A, người làm sao lại đuôi mù đâu? Turner phát ra gầm lên giận dữ, chuẩn bị đối vách tường đụng vào. Ngạch, lúc này, bởi vì liên tục mưa to mà mây đen che kín trên bầu trời. Một đường màu vàng ánh sáng đột phá trùng điệp mây đen chiếu hướng Beto Sato. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.